Nữ đế giá đáo cường thế liêu từ thế giới 5. Chương 283, 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng mình, đối nữ hoàng bệ hạ là cái thể nghiệm thập phần mới lạ, quý thiếu gia từ trong xương cốt đều vô cùng kiêu ngạo, muốn cho hắn đối với người đáng ghét cúi đầu xin lỗi, tuyệt đối không có khả năng, khô dù là người hắn thích có yêu cầu đi nữa. Trùng hợp gian phòng bên cạnh của quý trạch đã trang hoàng xong, Phong Hoa mượn cơ hội này làm hắn dọn ra ngoài đi thôi. Thiếu niên tuổi dậy thì chưa được định tính, vẫn là làm chính hắn bình bình tĩnh tĩnh một chút, cẩn thận tự hỏi một chút. Loại này thích hiện tại chỉ là xúc động nhất thời cùng kích thích cấm kỵ, vẫn là thiệt tình. Quý trạch không nói thêm gì, tự yên lặng tiếp nhận sự thật này. Vì thế, mỗi ngày đi học một lần nữa biến thành một mình Phong Hoa ra cửa. Tiểu mập mạp phát hiện tâm tình lão đại nhà mình gần đây, không thể hiểu được trở nên cực kỳ kém luôn. Luôn là một gương mặt xinh đẹp tinh xảo lại vô cùng âm trầm, toàn thân tản ra một cổ khí thế hắc ám, người sống chớ lại gần. Mấy ngày hôm trước còn Xuân Phong đắc ý, nhồi cho hắn tắc đống cẩu lương hoàng gia mà, như thế nào đột nhiên liền. Chân chính dũng sĩ có gan do thám chân tướng mà không biết sợ Nga, không, phải nói là đã chuẩn bị sẵn tinh thần liều chết. Tiểu mập mạp trộm hướng quý trạch thò lại gần, hạ giọng hỏi một câu. Lão đại, ngươi có phải hay không thất tình? Quý trạch cho hắn một cái liếc. Cặp phượng nhãn, tràn đầy, bá, ánh mắt sắc như đao, hàn ý lạnh thấu xương, một câu đều không có nói, chỉ một ánh mắt liền lập tức làm tiểu mập mạp túng quần thành một đoàn. Lão đại, ngươi không cần dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ta sợ anh, run bần bật, hướng thế lực của đại lão hắc đạo cúi đầu, thất tình. Quý trạch thu hồi ánh mắt chuyển hướng đến trên bục giảng, trên người cái người duyên dáng yêu kiều kia. Môi đỏ bừng không nhịn được hơi nhấp lên. Mắt phượng hiện lên gió lốc ẩn chứa một tia bực bội tức giận. Làm sao bây giờ, lão sư giống như, thật sự sinh khí, thiếu niên giữa mày nhíu lại, có điểm buồn rầu. Chưa bao giờ nói qua chuyện yêu đương, càng không biết như thế nào dỗ người, làm sao hóa giải thế trận này bây giờ hiu. Chính là, muốn cho hắn gạt đi kiêu ngạo, đối với Lâm Yên cúi đầu xin lỗi sao? Cái này ý niệm vừa mới toát ra trong đầu, đã bị quý trạch bóp nát tức thì. Không có khả năng, quý thúc hầu hạ tiểu chủ nhân của mình đã nhiều năm, nơi nào có thể nhìn không ra hắn gần đây mất hồn mất vía, thường xuyên thất thần chứ. Lại kết hợp một chút thiếu chủ từ khi từ trong nhà vị nhan lão sư kia dọn ra xong, gần đây lại cùng dĩ vãng giống nhau, thường xuyên qua đêm tại khách sạn. Quý thúc đầu óc vừa chuyển, cái gì đều hiểu được. Hôm nay, Phong Hoa tan làm về nhà, tòa trường học quý tộc thành lập ở vùng ngoại thành, trên đường cũng không có bao nhiêu người. Nàng lái xe, lại đột nhiên phát hiện phía sau có mấy cái đuôi nhỏ trộm theo dõi mình. Phong Hoa ánh mắt liếc kính chiếu hậu, đầu ngón tay nhỏ dài xinh đẹp ở trên tay lái đen không chút để ý gõ nhẹ. Sẽ là ai đây? Thực mau, xe bị vây quanh bởi 5-6 chiếc xe hơi màu đen giống nhau như mấy giọt nước. Phong Hoa không thể không dẫm phanh ngừng lại, chỉ thấy trong mấy chiếc xe hơi đen, một cái nam nhân mặc hắc y mang kính râm bước xuống dưới, đi đến bên cạnh chiếc BMW màu trắng của Phong Hoa, nhẹ gõ hai cái lên cửa sổ xe. Ngươi, mau xuống xe, tên nam nhân hắc y đối với Phong Hoa thủ thế một động tác mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, môi đỏ, hiện lên một mặt thần sắc nghiền ngẫm cười. Phong Hoa giơ tay, ấn xuống chốt mở, khi cửa kính không tiếng động hạ xuống, trong nháy mắt. Một tấm khăn lông màu trắng sớm đã giấu ở phía sau nam nhân hắc y nhanh tay lẹ mắt che lại miệng mũi Phong Hoa. Cúi nhanh, tuy là Phong Hoa sớm có chuẩn bị trước tiên ngừng thở nhưng vẫn như cũ hít vào một chút. Đầu óc hơi choáng váng rơi vào hôn mê, nhóm người này đem nàng đưa tới một chỗ. Sau đó, nàng nghe thấy một cái âm thanh 10 phần quen thuộc. Đem Nhan tiểu thư tắm rửa sạch sẽ, đưa đến trong phòng thiếu chủ đi. Cách chương.